Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với tập 132 của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Rất mong mọi người bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Rất cảm ơn sự ủng hộ theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là tập 132. Cái gì? Ngực Nhi kinh hồ đưa bàn tay xinh xắn lên bịt miệng hắn. Đại ca, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta vẫn còn đang sống mà. Không phải suy nghĩ linh tinh. Thấy sắc mặt trắng bệch, hình dáng khẩn trương của Lạc Ngưng, Lập Vân Vinh rất cảm động trong lòng, vội cầm lấy bàn tay băng giá của nàng an ủi. Muội yên tâm, lão công ta chưa sống tới 180 tuổi, sẽ tuyệt đối không chết đâu. Lạc Ngưng ngả đầu vào ngực hắn buồn bã nói. Sống đến 180 tuổi cũng không cho chết. Muội cùng với tỷ tỷ, xào xào, đời đời kiếp kiếp làm thê tử của huynh, vĩnh viễn không chia lìa. Nghe những lời ấm lòng này, Lâm Văn Vinh nhẹ nhẹ vỗ vai nàng, cảm thụ sự chí tình của nàng. Tiểu Thanh Tuyền suy tư một lát, ôn nhu hỏi. Lâm Lãng, chàng muốn dẫn dụ kẻ chủ mưu hiện thân phải không? Hiện thân hay không thì bây giờ ta không thể phán đoán được. Lâm Văn Vinh hừ một tiếng. Hai ngày nay ta gặp chuyện, e là lão tử bên kia cũng rối loạn rồi. Chỉ mong lão đủ nhìn xa trông rộng, có thể đương đầu với người sau lưng đó. Thanh Tuyền, nàng tìm một người thông minh nhanh nhẹn, sang chỗ Tử Vị báo tin. Người này phải biết diễn kịch một chút mới được. Tên đó dám an bài quỷ kế với ta, nếu ta không đáp lễ thì có lỗi với hắn rồi. Tiêu Thanh Tuyền vốn thông minh vô cùng, nghe hắn ậm ờ như thế, gã gật đầu nghĩ tới nghĩ lui. Những hạ nhân nha hoàn trong phủ đều do trong cung phái tới, không tìm thấy một người nào thông minh linh hoạt. Lạc Ngưng ngẫm nghĩ rồi cười nói. Trong nhà chúng ta sợ không tìm ra người thông minh nhanh nhẹn để làm việc như vậy đâu. Nhưng muội thấy Tiêu gia có hai người. Hôm qua đại tiểu thư phái một gia đình tên Tứ Đức đem thuốc tới cho đại ca. Xem ra làm việc rất chu đáo. Muội thấy cử chỉ điệu bộ của hắn tự hồ đã được đại ca giáo dục rất nhiều. Gian hoạt, quỷ trá như con lươn ấy. Tiêu tiểu thư nghe Ngưng Nhi nói thú vị như thế, bèn cười thầm. Lâm Văn Vinh cũng vui vẻ hỏi. Tứ Đức cũng ở đây à? Tiểu tử này làm việc có phong phạm của ta, để hắn đi được đấy. Tự nhiên là đang ở nhà chúng ta rồi. Ngưng Nhi cười duyên đáp. Phòng ốc nhà cửa của Tiêu gia đã sụp đổ toàn bộ, tổn thất trầm trọng. Bây giờ đến cả một chỗ để đặt chân cũng không có. Tỷ tỷ đã đưa toàn bộ các nàng đến ở nhà chúng ta. Nhị vị tiểu thư, Tiêu gia phu nhân, tất cả đều đến đây. Bây giờ trong nhà này náo nhiệt lắm. Cũng là Thanh Tuyền hiểu việc. Lâm Văn Vinh nghe thế rất cảm động, nắm chặt tay Tiêu tiểu thư, lộ vẻ rất chân tình. Thanh Tuyền, cảm ơn nàng. Việc nhỏ như thế mà cảm ơn gì? Chàng xem thiếp là ngoại nhân sao? Tiêu tiểu thư cười khẽ, nửa giận nửa đùa. Chàng đã chiếm tiện nghi của tiểu thư Tiêu gia người ta, cũng được Tiêu phu nhân cho phép. Lâm Tiêu hai nhà vốn rất là thân mật, thiếp vốn chuẩn bị vài ngày nữa sẽ tự mình đến nhà cầu hôn nhị vị tiểu thư. Chưa từng nghĩ đến việc nửa đường xảy ra việc này. Tuy chỉ hoãn chút chút, nhưng lại thành cơ hội hai nhà hợp một. Cũng xem như một việc tốt. Thiếp đã gặp hai vị tiểu thư Tiêu gia rồi. Đại tiểu thư xinh đẹp kiên cường, gặp việc bất loạn. Nhị tiểu thư thiên chân hoạt bát, ôn nhu động lòng người. Là người không cầu tư lợi, làm tỉ muội với các nàng quả là rất thích hợp. Đương nhiên, đương nhiên. Được Thanh Tuyền cho phép, mỹ sự chắc chắn sẽ thành. Lâm Văn Vinh gật đầu như giã gạo, trong lòng vui mừng hớn hở. Chỉ là Thanh Tuyền nói loại người không cầu tư lợi, xem ra không phải ám chỉ tiền nhị chứ nhỉ. Lâm Văn Vinh trong người có nhiều chỗ bị thương, bây giờ bất kỳ chỗ nào cũng được băng bó dày đặc. Thanh Tuyền lại có thai rất lớn, hành động không tiện, chỉ có Lạc tiểu thư mới có thể đi ăn bài công việc. Lạc Ngưng thấy đại ca không việc gì, tâm tình vui vẻ vô cùng, duyên dáng cười khanh khách rồi đi ra ngoài. Không bao lâu sau đã nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân loa soạt. Tướng công! Tướng công! Chàng tỉnh rồi hả? Vừa nghe thanh âm này lập tức mặt Tiêu tiểu thư đỏ bừng, nàng cố ngồi dậy, còn chưa kịp mặc lại áo ngoài, cửa phòng đã bị đẩy ra đánh két. Tần Thiên Nhi đã chạy ùa vào. Muội! Muội muội đến rồi hả? Tiêu Thanh Tuyền dịu dàng hỏi. Liếc mắt thấy Tiêu tiểu thư quần áo xốc xếch ngồi bên giường, mặt đỏ ửng như chát phấn. Tần Thiên Nhi nhịn không được hừ một tiếng, làm như không nhìn thấy, cố tránh xa nàng. Ra vẻ rất mừng rỡ lao đến bên giường. Tướng công, chàng sao rồi? Chỉ hai ngày không gặp, Tần Thiên Nhi đã gầy đi nhiều. Y phục còn bám chút cát bụi, dung nhan tiểu tụy, lộ ra vẻ kinh hỉ. Lâm Văn Vinh mỉm cười nhẹ nhẹ vuốt tóc nàng. Ta không sao đâu, hai ngày qua khổ cho nàng quá. Tần Thiên Nhi ừ nhẹ một tiếng, nước mắt rưng rưng. Tướng công, do thiếp bảo hộ chàng không tốt, nếu chàng có mệnh hệ nào, thiếp cũng không muốn sống. Nhà đầu ngốc, ta làm sao có chuyện gì được? Lập Vận Vinh cười, lau nước mắt cho nàng. Lão công của nàng khỏe lắm, ta còn tính, đợi khi thương thế khỏi hẳn sẽ đưa nàng và An Tỷ Tỷ đi chơi Vi Sơn Hồ nữa. Thật hả? Tần Thiên Nhi kinh hỉ nấc lên một tiếng, vùi đầu vào ngực hắn. Tướng công, chàng thật tốt. Thấy Tần Thiên Nhi và Lâm Lang thân mật, trong lòng Tiêu Tiểu Thư vừa hơi đau xót, vừa pha chút vui mừng. Trong lúc đang buồn bã, lại thấy có người kéo bàn tay nhỏ bé của mình. Quay đầu lại thì thấy chính là Lâm Lang. Lâm Vận Vinh nháy mắt cười nói, Tiên Nhi, nàng cũng biết Thanh Tuyền mà. Khó trách các nàng cùng xinh đẹp như thế. Nguyên lại thật ra là tỉ muội ruột thịt. Sớm biết như thế, khi còn ở Kim Lăng, ta đã dẫn nàng ta đi cùng gặp nàng rồi. Thiếp không dám với cao. Tần Tiên Nhi hừ mạnh một tiếng. Người ta là tiên tử xinh đẹp cao quý của Ngọc Đức Tiên Phường. Thiếp chỉ là ma nữ không việc ác nào không làm của Bạch Liên Giáo. Thiếp không phải là người cùng đường với nàng. Vừa nói thế, bỗng thấy Lâm Vân Vinh sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột tuôn đầy trán. Tần Tiểu Thư lập bập kinh hãi. Tướng công, chàng làm sao vậy? Lâm Vân Vinh thở dồn dập vài hơi, sắc mặt xanh xám, than thở một tiếng. Ta không có việc gì đâu. Cũng chỉ là gãy một chân, bị thương vài cái xương sườn. Nghỉ ngơi 3 năm tới 5 năm, ăn mấy ngàn bát yến nhân sâm là khỏi thôi. Nàng đừng lo lắng gì. Tần Tiên Nhi rơi lệ nói. Sẽ không sao đâu, tướng công. Chàng đừng suy nghĩ lung tung. Đêm qua thiếp xem mạch cho chàng rồi. Thương thế của chàng không có 20 ngày nữa là hết hẳn. Đến lúc đó, thiếp sẽ mời sư phó. Một nhà chúng ta đến Vi Sơn Hồ. Thiếp đánh đàn, chàng làm thơ. Sư phó múa hát. Chúng ta ba người chu du trên hồ, vĩnh viễn không chia lìa. An Tỷ Tỷ còn có thể nhảy múa. Việc này sao Hồ Mị Tử không nói với ta nhỉ? Nhưng nhìn vóc người tuyệt vời đó, chắc chắn rất giỏi múa. Hắn nghĩ nghĩ một lát, đến tâm tư lộn xộn, đầu óc đầy cảnh đen tối. Đúng không? Chẳng sao vậy? Thấy mặt hắn lóe sáng, khóe miệng trộm cười, Tần Tiên Nhi nghi hoặc hỏi. À, không việc gì. Lâm Vật Vinh hò khan vài tiếng, mặt đỏ bừng, cười khổ, lắc đầu. Không nói ta còn sống đến ngày đó không? Cho dù thật sự có tới Vi Sơn Hồ, chỉ sợ ta không có tâm tỉnh nữa. Bây giờ đâu có giống như trước kia, trong nhà có một núi việc phải làm. Nàng lại đối xử với Thanh Tuyền. Bảo ta làm sao yên tâm được chứ? Thấy hắn giả khổ như vậy là do muốn hòa giải mình với Tiên Nhi, Tiêu Thanh Tuyền vừa buồn cười vừa cảm động, lặng lẽ nắm chặt tay hắn. Thấy Tần Tiên Nhi cũng không phải là người ngốc, từ ngôn ngữ của hắn là biết tâm ý hắn rồi. Thấy Tiêu Tiểu Thư mắt rưng rưng nhìn mình, tâm thần nàng tự nhiên bối rối. Một lúc lâu sau mới hừ khẽ một tiếng rồi cúi đầu. Tiên Nhi, người xưa có nói, chị em ruột làm sao có thể thù địch được. Từ trước tới nay là do không biết, nên các nàng mới đánh đánh giết giết. Đó cũng là số phận. Bây giờ mọi việc đã rõ ràng. Máu chảy trong người các nàng chính là cùng một huyết mạch. Tương lai, hai nàng sinh con ra cũng sẽ cùng một huyết mạch. Cho dù không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ tới đứa nhỏ của chúng ta chứ. Cho dù không nghĩ cho con, vậy cũng nên nghĩ cho lão công ta chút đỉnh. Nàng và Thanh Tuyền là hai ngọn núi trong nhà ta. Kẻ khác ngưỡng vọng chỉ muốn được làm tỉ muội các nàng. Vậy mà cả ngày mặt nặng mày nhẹ như thế, nhà chúng ta làm sao đoàn kết hưng vượng được? Huống chi ta đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi. Hai người các nàng đâu có huyết hải thâm kiều gì đâu. Nói tới nói lui, vẫn là cùng một dòng máu. Vì sao không thể sống hòa bình với nhau, cùng nhau xây dựng Lâm gia thịnh vượng? Miệng hắn nở hoa sen, thao thao bất tuyệt, làm Tiêu Thanh Tuyền nghe xong cũng hơi choáng váng. Cái gì con cái, cái gì mà núi lớn, lại còn Lâm gia thịnh sự. Mấy việc chẳng liên quan gì tới nhau cũng bị hắn ép vào làm thành một. Xem ra khắp cả thiên hạ, cũng chỉ có Lâm Lang của ta mới có bổn sự như vậy. Mặt Tần Tiên Nhi tỏ vẻ ngượng ngùng, nàng e lệ đáp. Người ta không thèm sinh con, tướng công cũng biết về sự tình giữa thiếp cùng với Hồ Mị, à, họ Tiêu mà. Sư phó thiếp đối với sư phó nàng, mấy năm trước còn thân hơn cả tỉ muội ruột thịt ba phần, sau lại thì thế nào? Sư phó đối đãi với thiếp ân trọng như núi. Nếu thiếp quên lời dạy của người, nếu thiếp giao hảo với họ Tiêu kia, thì thiếp làm sao nói chuyện được với lão nhân gia? Tướng công, việc này thiếp làm sao làm được? Nhà đầu kia xem ra cũng khá là hoạt bát, lại còn lôi ăn sư thúc ra. Quả là làm cho người khác không nói xen vào được. Tiêu Tiểu Thư thầm than một tiếng, sinh ra chút kính nể vị muội muội này. Lâm Văn Vinh mừng rỡ, cười hì hì nói. Nói như vậy, Tiên Nhi, nàng cũng thừa nhận, ngoại trừ An Tỷ Tỷ của nàng ra và Thanh Tuyền chắc chắn không có kiểu hận gì lớn. Chắc là như thế thôi. Tần Thiên Nhi suy nghĩ một hồi, bất lực ừ một tiếng, rồi lại lắc đầu. Không phải, nàng còn đoạt tướng công của thiếp. Lâm Văn Vinh mồ hôi đầm đìa, nhà đầu kia quả thật là có tính cách cả nha. Cái đó không tính là cướp được, mỗi người một nửa, mưa móc cùng hưởng. Hắn cười ha ha, gương mặt Tần Tiểu Thư và Tiêu Tiểu Thư đồng thời đỏ lên, cùng phì ra một tiếng. Tiên Nhi, bây giờ ta hỏi rất nghiêm túc, nếu An Tỷ Tỷ và Ninh Tiên Tử hòa hợp, có phải là nàng và Thanh Tuyền cũng sẽ không còn gây gổ nữa phải không? Lâm Văn Vinh nghiêm nghị hỏi, hòa hợp, có thể có chuyện này sao? Tần Tiên Nhi ngẫm nghĩ một lát, khẽ gật đầu ừ một tiếng. Chỉ cần nàng không cướp tướng công của thiếp, thiếp sẽ không còn hận nàng nữa. Lâm Văn Vinh trợn tròn mắt, Tần Tiên Nhi cũng thấy việc này xem ra tự hồ khó thành hiện thực. Nàng trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp. Vậy mỗi tháng chàng phải lưu lại trong phòng thiếp 10 ngày, chỉ có thể lưu lại trong phòng nàng 1 ngày thôi. Nhà đầu này quả là cái gì cũng dám nói. Tiêu Tiểu Thư mặt đỏ như gấc, gật đầu ngượng ngùng. Muội muội, chỉ cần muội chịu được tên phóng đãng này, vậy thì cứ tận tình lưu hắn lại. Nghe ẩn ý trong lời nàng, Tần Thiên Nhi cũng không nhịn được đỏ bừng mặt. Đã làm vợ chồng chính thức với Lâm Văn Vinh, làm sao không hiểu được ý tứ của Tiêu Thanh Tuyển chứ? Nổi giận, ta nổi giận, ý gì đây? Xem ta là thứ gì thế này? Muốn muội muội lại bỏ lão công? Ta là chip đánh bạc để các người giao dịch hả? Lâm Văn Vinh nhè răng nhếch miệng, đang muốn phát tác. Tiêu Thanh Tuyền vội cầm tay hắn, đưa mắt nhỏ giọng mắng khẽ. Chàng còn không biết tính tình muội muội sao? Chỉ là miệng cứng lòng mềm, để thiếp và nàng hòa hợp với nhau, có việc gì mà không thể thương lượng? Việc gì cũng có thể thương lượng. Lâm Văn Vinh quả là dâm tặc trời sinh, vừa nghe nàng nói thế liền theo bản năng liền tưởng tới việc khác ngay, nhất thời mắt sáng như điện. Đồ phóng đãng này! Tiêu Tiểu Thư kêu khẽ một tiếng, tai đỏ lên như nung đốt. Nàng hiểu rõ lòng tướng công, thấy bộ dạng hắn liền có thể biết ngay tâm tư của hắn. Đã có tiền lệ của Ngưng Nhi xào xào từ trước rồi, hắn chẳng hề biết ngượng trước bất kỳ việc gì cả. Ủa, Thanh Tuyền, nàng nghĩ đến việc gì thế? Ta đâu có ý nghĩ xấu xa như vậy. Thấy thê tử ngượng chín cả người, lộ ra dáng quốc sắc thiên hương, hắn thấy vô cùng cao hứng, xoa xoa bàn tay nàng vài cái. Ta không đành xa nàng, hận không được mỗi ngày mỗi tối ôm nàng. Nghe lời đường mật của trượng phu, cảm thụ những động tác vuốt ve của hắn, nhưng vẫn ngại muội muội đang nhìn chằm chằm, Tiêu Tiểu Thư mềm nhũn cả người. Tuy biết rõ hắn cố ý nói những lời êm tai, trong nhà có vài tỷ tỷ muội muội, sao hắn có thể mỗi ngày ân ái với mình được. Nhưng trời sinh phụ nữ vốn thích nghe lời đường mật, nàng ngượng ngùng hít một hơi, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cả người. Đâu phải chỉ là có 10 ngày, phải là 1 tháng, ta còn có thể làm được cả đêm nữa, mà lại còn có thể làm vài lần. Lâm Tạm nhà ta dương dương đắc ý thì thào nói như rót vào tai của Tiêu Tiểu Thư. Cảm giác hạnh phúc của nàng đột nhiên biến mất, hóa thành ngượng ngùng vô hạn. Nàng đánh mạnh vào tay hắn một cái. Tần Tiên Nhi nhìn thấy toàn bộ cảnh đùa giỡn giữa hai người, tuy trong lòng khổ sở nhưng cũng không thể không thừa nhận. Đuổi Tiêu Hồ Mị Tử này ra khỏi Lâm gia quả là một nhiệm vụ bất khả thi. Muội muội, người chớ nghe hắn nói tào lao, chúng ta là tỉ muội ruột thịt, phải giúp đỡ lẫn nhau, chớ để người khác chia rẽ. Tiêu Thanh Tuyền giữ chặt tay Tần Tiên Nhi ôn nhu nói. Tần Tiên Nhi lặng lẽ cúi đầu, ngọc thủ khẽ giằng ra, nhưng lại thấy một bàn tay lớn đầy gân guốc chụp lại, khóa chặt tay nhỏ bé của mình và Tiêu Thanh Tuyền vào nhau. Lang quân thông minh, Tiêu Tiểu Thư mừng rỡ cười. Lần này Tần Tiên Nhi không giằng ra nữa, cứ mặc cho hai người cầm lấy bàn tay của mình, bất lực thở dài. Tướng công, ân oán của sư phó thiếp với Ninh Vũ Tích, chàng có thể giải khai được sao? Việc này so với giải quyết mâu thuẫn giữa Tiên Nhi và Thanh Tuyền còn phức tạp hơn nhiều. Hai vị công chúa tốt xấu gì cũng là lão bà và đã vào tay mình. Mình muốn tròn muốn dẹt, chỉ cần tận tình xoa xoa nắn nắn là xong. Nhưng Ninh Tiên Tử và An Bích Như, một người cao ngạo như tiên, một người giảo hoạt như cáo, chẳng người nào dễ sơi cả. Mặc dù mình có quan hệ mập mờ với cả hai người bọn họ, nhưng khi để Thủy Hòa tiếp xúc với nhau, thì sẽ phát sinh ra việc gì? Chỉ sợ đến cả Thượng Đế cũng chẳng đoán được. Tướng công, tướng công! Tần Tiên Nhi thấy hắn ngẩn người ra liền gọi khẽ hai tiếng. Đương nhiên có thể làm được. Các nàng có thấy việc gì lão công muốn làm mà lại thất bại chưa? Thấy ánh mắt trông đợi của Tiên Nhi và Tiêu Thanh Tuyền, Lâm Văn Vinh đành cắn răng mở miệng khoác lác. Vì Lâm gia thiên thu vạn đại, thọ sánh với trời đất của ta, cho dù khó khăn tới đâu ta cũng phải làm. Không phải chỉ là An Hồ Ly và Ninh Tiên Tử thôi sao? Đối phó với đàn bà, ta cũng sẽ dùng hết sức như đối phó với địch nhân. Tiêu tiểu thư biết bổn sự của hắn, vui vẻ nói: "Muội muội, những gì Lâm Lang nói thì chưa bao giờ sai, sau này chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau rồi." Tần Tiên Nhi chu miệng ra, muốn phản bác, thấy ánh mắt cười cười của Lâm Văn Vinh, lại cúi đầu xuống không nói gì nữa. Rốt cục tạm thời an bình rồi. Lâm Văn Vinh lau mồ hôi đầy trán, ra sự khó khăn so ra với chiến trường rất chặt còn khó hơn nhiều. Người xấu. Từ phía ngoài có hai nữ tử đang yểu điệu đi tới. Đi sau là Xào Xào. Nha đầu đó vừa thấy Lâm Văn Vinh đã đỏ mắt lên, nhưng kiên cường cố nhịn khóc. Đi trước là Ngọc Sương. Nhị tiểu thư mặt đầy nước mắt, trong tay cầm một cái bát lớn phả mùi thơm lừng ra khắp nơi. Ủa, nhị tiểu thư, hai ngày không gặp, người càng ngày càng đẹp ra nhỉ? Thấy gương mặt gầy đi của Ngọc Sương, Lâm Văn Vinh cười nói. Đợi cho Xào Xào đi đến bên người, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Đại ca. Xào Xào thở nhẹ một tiếng, nhìn hắn đăm đăm, nước mắt hòa lẫn với nụ cười nhạt nhòa khắp gương mặt xinh xắn. Thấy ghét. Ngọc Sương ngượng ngùng cười, thấy Thanh Tuyền cùng Tần Tiên Nhi vội cúi chào. Ra mắt hai vị công chúa tỷ tỷ. Tiểu nha đầu này ngoan quá. Tiêu Thanh Tuyền cười kéo tay nàng. Ngọc Sương muội muội, đây là cái gì thế? Cái gì mà thơm thế? Đây là ok nhân sâm tang, nghe nói người xấu tỉnh lại, mẫu thân kêu muội đưa tới. Thấy Lâm Văn Vinh không việc gì, nhị tiểu thư mừng rơi nước mắt, vui vẻ nói tiếp. Người xấu, kia thang này là mẫu thân tự tay nấu đó. Người nhiều năm không hề nấu nướng, hôm qua lại bận rộn cả ngày lo nấu kê thang này một ngày một đêm. Mẫu thần nói thương thế của người cần có đại bổ. Đúng không? Ta muốn nếm thử một chút. Lâm Văn Vinh cười hỏi. Được rồi, phu nhân như thế nào rồi? Hôm đó chắc người sợ lắm. Phu nhân không bị gì nghiêm trọng. Chỉ là mấy hôm trước bị nhiễm phong hàn, hôm qua mới khá hơn chút chút. Xào Xào cười nhẹ nói. Kê thang này do chính phu nhân nấu đó. Cho vào rất nhiều đồ bổ. Đợi dịp là tới đường ngay. Đại ca, mãi đến hôm nay muội mới biết thủ nghệ của phu nhân còn giỏi hơn muội gấp trăm lần. Xào thủ của mẫu thân vốn đã nổi tiếng từ trước. Nghe Xào Xào tán dương mẫu thân mình, nhị tiểu thư mừng rỡ vô hạn, nhẹ nhẹ múc một thìa kê thang đút vào miệng Lâm Văn Vinh. Lúc ta còn nhỏ từng thấy có thực khách trong cung vô cùng hoài niệm chủ nghệ của mẫu thân, chỉ là sau đó trong nhà có nhiều việc, người không nấu ăn nữa. Nhấp một hơi kê thang vào miệng, hít mùi thơm vào mũi, ấm áp đến tận phế phủ, mỹ vị vô cùng, Lâm Văn Vinh hít thả một hơi tán thưởng. Thật không ngờ phu nhân còn có chiêu này, ta quả là có khẩu phúc. Thần sắc nhị tiểu thư buồn bã, nàng nói nhỏ, người xấu, người giúp ta khuyên mẫu thân đi. Khuyên cái gì? Lâm Văn Vinh kỳ quái hỏi. Ngọc Sương buồn bã đáp. Mẫu thân muốn đi. Phải đi. Lâm Văn Vinh sửng sốt một lúc lâu. Đi đâu? Nhị tiểu thư vẻ mặt ảm đạm, cúi đầu xuống nói. Mẫu thân phải về Kim Lăng rồi. Tỷ tỷ vẫn đang khuyên, nhưng cho dù chúng ta nói đến rách cả miệng, mẫu thân cũng vẫn kiên định. Về Kim Lăng làm gì? Lâm Văn Vinh cựa mình muốn ngồi dậy, rồi ối trả một tiếng, đùi vô cùng đau đớn. Tiền Nhi và Thanh Tuyền vội ấn hắn nằm xuống. Tiêu tiểu thư ôn nhu nói. Bị thương nặng như thế, chàng còn lộn xộn. Cứ nằm nghe Ngọc Sương muội muội nói chuyện đi. Phu nhân nóng lòng muốn đi, chắc phải có lý do chứ. Đúng đó. Lâm Văn Vinh cắn răng nhịn đau nói. Đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều ở kinh đô. Phu nhân ở đây cũng vui vẻ khoái hoạt, còn về Kim Lăng làm gì? Lại còn không có ai nói chuyện với bà. Chỉ một người sẽ rất cô đơn. Ngọc Sương một tiếng, vẻ mặt đau khổ. Ta cùng với tỷ tỷ cũng khuyên như thế. Nhưng mẫu thân nói, cội rễ của Tiêu gia chúng ta ở Kim Lăng. Kinh thành cho dù tốt hơn, nhưng không phải chỗ người ở lâu. Mẫu thần nói tới đây cũng lâu rồi, cũng đã tới lúc phải trở về. Đêm qua người thức cả đêm nói chuyện với Quách biểu ca, dặn dò huynh ấy mọi việc ở kinh thành, bàn bạc công việc về mấy cửa hàng ở kinh đô. Gốc rễ ở Kim Lăng, kinh thành cho dù tốt hơn, nhưng cũng không phải chỗ bà ở lâu. Lâm Văn Vinh nhìn thấy mấy cô gái bên mình, Xào Xào, Tiên Nhi, Thanh Tuyền, Nhị Tiểu Thư, người nào không phải đến từ Kim Lăng. Phu nhân thành gia lập nghiệp ở đó, sinh sống nhiều năm, có ý này thì cũng bình thường thôi. Chỉ là vì sao hết lần này tới lần khác bà lại bỏ đi vào lúc mọi việc đang nháo nhào nhất thế này chứ? Bây giờ Tiêu gia đang gặp đại nạn ở kinh thành, chính là lúc cần bà nhất cơ mà. Tiểu phu nhân không phải là người không biết tình lý. Bà muốn về Kim Lăng vào lúc này, nhất định là có lý do của mình. Lâm Văn Vinh suy nghĩ một lúc lâu, rồi tự an ủi mình như thế. Nhị tiểu thư đặt kê thang sang một bên, cầm tay hắn, nhẹ giọng nói nghẹn ngào. Mẫu thần nói, lần này chàng bị thương nặng, đó là vì người tự ý đi đã làm hại chàng. Mẫu thần rất áy náy trong lòng, không có mặt mũi nào gặp chàng nên nhất định phải về Kim Lăng. Người xấu, ta thấy từ khi thoát chết, trong lòng mẫu thân có rất nhiều nỗi khổ, chỉ là người không nói ra với ta và tỷ tỷ thôi. Chàng là người mẫu thân coi trọng nhất, xin chàng đi khuyên người đi, bảo người ở lại kinh đô cùng với chúng ta, được không? Ta đi khuyên á? Lập Vật Vinh cười khổ, hắn hiểu quá rõ tính cách của phu nhân, chấp nhất cường liệt, so với Tiêu Ngọc Nhược còn chấp nhất hơn ba phần, quyết định việc gì chỉ sợ không ai có thể thay đổi được. Tướng công, chàng thử đi. Tần Tiên Nhi ở cùng Tiêu phu nhân vài ngày, cảm thấy sâu nặng, nên cũng không nỡ rời xa bà. Lập Vân Vinh thở dài bất lực nói. Thử thì có thể thử, chỉ sợ tác dụng không lớn. Nếu phu nhân đã kiên quyết thì ta cũng phải kính bà ba phần. Vậy ngày thường chàng bất kính với bà hả? Tỷ tỷ muội muội trong phòng nghe hắn nói chuyện thú vị, không khí nặng nề cũng tàn đi rất nhiều. Sao sao, nàng giúp ta. Ta đến gặp phu nhân một chút. Nếu để chậm một chút, chỉ sợ khi ta khỏi hẳn thì đã muộn rồi. Lập Vân Vinh ngẫm nghĩ rồi nói. Vài nữ tử trong phòng giật bắn cả người. Tiêu tiểu thư mắng một tiếng. Hình dáng chẳng lúc này làm sao có thể xuất hành. Tiêu gia phu nhân không phải là người tuyệt tình. Khi bà phải về Kim Lăng, nhất định sẽ đến tạm biệt chàng mà. Đúng đó. Thấy hắn nóng lòng như thế, Ngọc Sương cũng đau lòng, vội hỏi. Lúc này mẫu thân đang trong bếp, cũng không phải lúc nói chuyện. Đợi người làm xong, rảnh rỗi sẽ đến thăm chàng. Bị thương đúng là phiền toái, chẳng làm được việc gì cả. Lâm Vân Vinh than một tiếng, chưa kịp nói chuyện, đã nghe truyền đến một tiếng kêu khóc thê thảm. Lâm Tiểu Huynh ơi là Lâm Tiểu Huynh, mấy ngày trước còn cùng cậu nói chuyện uống rượu, làm sao cậu có thể đi nhanh như vậy? Thành âm nghẹn ngào, khóc than thê thảm vô cùng. Nhân sinh chi kỳ khó tìm, cậu bỏ ta lại một mình, tự mình bay đi với gió trời, sao cậu lại ác như thế? Lâm Tiểu Huynh, cậu mau trở về đi, ta đau khổ lắm. Rồi phịch một tiếng, nghe thanh âm như có vật nặng rơi xuống đất, tiếp theo nghe thanh âm bi thảm của Tứ Đức vang lên. Từ đại nhân, ngài làm sao thế, ngài làm sao thế, xin bớt đau buồn, người đâu, mau tới, Từ đại nhân ngất rồi, Tam ca ơi, Huỳnh làm sao lại đi như vậy? Lâm Vân Vinh nghe thế nổi da gà khắp người. Mẹ kiếp, cái tên này, giả vờ cũng phải chuyên nghiệp một chút, đừng có quá đáng chứ. Phải có kèn có trống, áo xô hiếu phục phải mặc vào, bằng không làm sao người ở kinh thành biết được ta đã chết. Mấy vị tiểu thư nhìn nhau, tuy biết rõ chỉ là giả vờ, nhưng nghe thanh âm này cũng làm cho lòng người không thể vui được. Nhị tiểu thư chu mỏ hừ một tiếng. Từ Đức đúng là ăn máu ăn muối, hắn quả là đáng chết. Người tốt không sống lâu, người xấu sống ngàn năm, cái này mà hắn cũng không biết. Thấy Tiêu Ngọc Sương làm bộ rất đáng yêu, mọi người nghe thế không nhịn được cười ha ha, cảnh tượng rất vui vẻ. Không chấp lời trẻ con, Lâm Vân Vinh cười rồi sờ vào khuôn mặt đỏ bừng của Ngọc Sương như là người vừa chết tỉnh dậy. Trong phòng đều là phụ nữ, thấy Từ Vị đến đều lánh mặt bỏ đi. Tiểu Thanh Tuyền cầm bàn tay nhỏ bé của Tần Tiên Nhi, ôn nhu cười nói. Muội muội, muội ở đây chiếu cố Lâm Lang đi. Tứ công thích cùng muội nói chuyện. Những lời đầy học vấn của Tiêu tiểu thư, Tần Tiên Nhi đang muốn đáp lại nàng vài câu, nhưng nghĩ lại thấy đồng ý cũng không được, phủ nhận cũng không nên, chỉ còn biết đỏ mặt cúi đầu. Lâm Tiểu Huynh ơi! Từ Vị lảo đảo tiến vào, quần áo nhào nát bám đầy bụi đất, gương mặt râu ria đầy nước mắt khóc giống lên nói. Cậu làm sao thế? Ta là người đáng chết mà còn chưa chết. Cậu đang lúc xuân thu chính thịnh, làm sao lại đi trước được? Cậu bảo ta đi đâu tìm được bạn chí cốt như cậu đây? Trời ơi, ta cũng không muốn sống nữa rồi. Tần Tiên Nhi nghe thế vô cùng căm tức, hừ một tiếng. Tướng công, Từ Vị không có đức hạnh, hư tình giả ý, uống là một tài danh. Lão vốn là người như thế, Lâm Vân Vinh cười hì hì nói. Lúc trước khi còn ở Kim Lăng, đã dẫn ta theo đánh bạch điên giáo của nàng, còn đưa ra một cái mỹ kỷ danh phong cho ta là một tham mưu tướng quân. Kỳ thật cũng là một tên đầu bếp chuyên lo lương thảo. Ta đã sớm khinh lão rồi. Tử tiên sinh. Tần Tiên Nhi từ từ kéo rèm ra. Từ Vị thấy Lâm Tam nằm trên giường, cả người bao bọc như xác ướp. Lão kinh hãi lùi lại ba bước, môi mấp máy một lúc lâu, Lệ tuôn rơi mừng rỡ như điên nói, Lâm Tiểu Huynh, cậu không chết. Lão nhân này giả bộ hay là thật nhỉ? Diễn tốt thế, ta cũng sẽ không thưởng cho lão đâu. Lâm Vật Vinh hắc hắc cười hai tiếng. Ngài nói xem, đã chết rồi thì còn có thể nói với ngài được sao? Ta không thèm làm cái việc khuyết đức đó. Tư Vị làm như không dám tin, rón rén đến gần hắn, dụi mắt lia lịa, rồi dùng sức ấn vài cái lên người hắn, có nhiệt khí ấm ấm. Ai chả? Dưới sự kích động, lão cầm lấy tay của Lâm Văn Vinh, lệ chảy xuống ròng ròng nói. Lâm Tiểu Huynh, cậu không chết thật, thật may quá, trời còn giúp đại hoa ta. Lão nhân này quả là cao tay, không biết ta đang trọng thương sao chứ? Vào tới tận trong phòng còn diễn xuất như vậy để làm gì? Lâm Văn Vinh mấp máy đang muốn mở miệng, Tư Đức ghé vào tai hắn nói thầm. Tam ca, lúc Lạc Tiểu Thư phái ta đi tìm Từ Đại Nhân, có nói là giả vờ phải nhất định như thật, làm sao mà làm như thật đây? Để ngậm nghĩ mãi rồi tự tác chủ trương, lúc đi báo cho Từ Đại Nhân thì chỉ nói là Huynh đã tiêu rồi, chứ không nói Huynh còn sống. Lão tin thật, một đường khóc lóc tới đây. Huynh xem, lão đến cả giày cũng không kịp đi nữa đó, đóng giả làm sao mà thật được như vậy? Coi như tiểu tử nhà ngươi biết tính toán. Lâm Văn Vinh cười mắng một tiếng rồi liếc mắt, quả là không giả. Lão từ một chân lết cái giày vải, chân còn lại chỉ có cái tất, bộ dạng vô cùng khốn khổ. Hiểu lầm rồi, không ngờ lão từ đối đãi với ta chí chân chí thật như thế. Lâm Văn Vinh trong lòng hơi thẹn, vội vàng ôm quyền. Từ tiên sinh, nghĩ nhiều quá, tiên sinh đi xa thật cực nhọc. Lâm mỗ thật sự rất áy náy. Tiên nhi, mau lấy ghế cho Từ đại nhân ngồi. Ai chả, không được, cậu làm thế là giết lão hủ đó. Từ Vị bái kiến nghe thưởng công chúa. Với thân phận của Tần Tiên Nhi, Từ Vị sao dám không giữ lễ nghi, vội vàng vái một cái thật sâu. Từ tiên sinh, đừng khách khí mà. Đây là phủ đệ của Lâm gia, không cần phải hành cái hư lễ này. Tần Tiên Nhi khoát khoát tay hào phóng cười. Lại là Tứ Đức bê cái ghế tới, mời Từ Vị xuống ngồi bên cạnh Lâm Văn Vinh. Từ Vị thở dài sơn sượt, lau nước mắt rồi nói. Tiểu Huynh, mới vừa rồi người phái người nhà báo tin chẳng lành, làm ta sợ muốn chết. Trong khi đại hoa gặp nạn trùng trùng như vậy, nếu không có người, chắc có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Ta có quan trọng như lão nói không? Theo tính tình của Lâm Văn Vinh, đang muốn nói đùa vài câu với lão, nhưng thầy lão nhân tóc bạc lốm đốm, áo quần sộc sạch, lệ vẫn còn nhòe nhòe trên mặt, tình ý đó không thể là giả được, nên cố gắng nhẫn nhịn. Tiểu Huynh, cậu đóng giả thế này là muốn dẫn xà xuất động phải không? Từ Vị cũng là người già thành tinh, thấy Lâm Tam vẫn còn sống, liền hiểu được tâm tư của hắn. Ai cần biết hắn xuất hay là không xuất động, nếu không xuất động, ta cũng phải đánh hắn. Lâm Văn Vinh nghiến răng nói, hắn làm việc trước nay chỉ có chiếm tiện nghi, chứ chưa bao giờ gặp nạn cả. Lần này không chỉ mình thiếu chút nữa toi đời, mà suýt nữa liên lụy tới cả Tiêu gia mẫu nữ. Cơn giận trong lòng hắn thật khó có thể nguôi được. Không tìm được Tiết Hận thì không phải là Lâm Tam nữa rồi. Từ Vị cười nói, cậu làm thế đã dọa ta một trận chết khiếp, ta đang tính phái người đi mời Lý Thái tới. Thượng tướng quân rất coi trọng cậu, không cần ta nói, chỉ sợ lần này lão cũng bị dọa chẳng kém gì ta. Đợi khi thấy cậu hoàn hảo không tổn hại gì, lão mà nổi giận nhất định sẽ ghép ta vào tội báo cáo lão quân tình. Thấy Từ Vị cười vui vẻ, Lâm Văn Vinh khẽ gật đầu, trầm giọng nói, Từ tiên sinh, Tướng quốc tự tình hình thế nào rồi? Có động tĩnh gì không? Nghe hắn nói vào chính sự, thân sắc Từ Vị nhất thời nghiêm túc. Lâm Tiểu Huynh, khi trời vừa tối nghe được tin cậu xuất sự, ta đã biết tình hình khác thường. Cả đêm vẫn túc trực ở tướng quốc tự không hề ngơi nghỉ. Đại quân ở ngoài thành vẫn theo sự phân phó của cậu. Cũng lùi 10 dặm ra phía ngoài, quả nhiên không ngoài sở liệu. Vừa rầm tối đã có mấy trăm tử sĩ đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành góc đông nam. Thành Vương chạy hả? Lâm Văn Vinh kinh hãi thất sắc, trong lòng nhất thời hối hận. Nếu hắn dám chạy thật thì quả là quá tốt. Lão hủ đang phát sầu mà không tìm ra lý do động thủ. Trong mắt Từ Vị hiện lên sát khí lẫm liệt, cười lạnh nói. Không phải Thành Vương? Lâm Văn Vinh nhíu mày hỏi. Là Oa Nhân. Từ Vị hừ một tiếng. Mấy trăm tử sĩ này đều tinh thông võ nghệ, thủ đoạn độc ác, bên ta có 300 tướng sĩ bỏ mình mới giết hết được bọn chúng. Nhưng việc đó cũng chẳng đem lại điều gì hữu ích cả. Oa Nhân. Lâm Văn Vinh vô cùng nghi hoặc. Họ vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện, lại chẳng tìm được gì cả. Chẳng lẽ chỉ tới để nạp mạng đám tử sĩ? Cái đó chưa chắc. Tử vị đứng dậy, chậm rãi đi vài bước. Có lẽ họ muốn thử sự phòng bị của chúng ta. Cũng có thể là muốn tiếp ứng người nào đó. Hòa nhân đột nhiên xuất hiện. Rốt cuộc họ muốn làm gì? Ở ngay trong nội lòng của đại hoa mà dám an bài tử sĩ. Vậy chắc phải có gì mờ ám. Lâm Văn Vinh cắn răng hừ một tiếng. Từ đại nhân, Thành Vương thì sao? Hắn ở đâu? Thật ra đã rất an tĩnh. Tử vị cười khẩy hai tiếng. Hai ngày vừa qua, hắn một mạch chỉ ở trong tướng quốc tự, ăn chay lễ Phật. Hôm cậu xuất sự, hắn còn mời cả hoàng thượng cùng đến phòng sư trụ trì nghe đại sư thuyết pháp. Hoàng thượng cũng đi sao? Lâm Văn Vinh càng nghe càng mơ hồ. Thành Vương không thừa dịp hỗn loạn này mà đào tẩu, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự tự nhiên hối hận giác ngộ? Ông nội nhà ngươi, lão tử dính thuốc nổ ở Tiêu gia, chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống? Tử vị khẽ gật đầu. Hắn mang danh nghĩa tế điện tiên hoàng, tuyên lễ Phật hiệu, làm sao không đi được? Biết ngọn nguồn của sự việc phát sinh ở Tiêu gia chính xuất phát từ tướng quốc tự. Vừa sẩm tối là ta đã tới đó rồi. Chỉ là hoàng thượng cũng ở trong chùa, rồi có một đạo thánh chỉ đưa ra, ta không thể coi thường vọng động được. Thành Vương quả thật là có chút phách lực. Một bên ra tay hạ thủ, một bên cùng hoàng đế đàm đạo vui vẻ. Người này không trừ, tất thành họa lớn. Lâm Văn Vinh cười lạnh một tiếng. Tử tiên sinh, theo ngài nói thì Thành Vương rốt cuộc muốn làm gì? Trong tay hắn không có quân, lại đang bị chúng ta vây chung chung điệp điệp. Chẳng lẽ thật có thể nhàn nhã dạo chơi như thế? Nhàn nhã dạo chơi? Tử vị nở một nụ cười. Ta thấy hắn muốn chạy trốn thì đúng hơn. Nếu lão hủ sở liệu đúng, thì mấy trăm tử sĩ đó chỉ là thử hư thực của chúng ta. Nếu hôm đó chúng ta rối loạn trận cước, không chừng hắn đã sớm chạy trốn tới chỗ người hồ rồi. Lâm Văn Vinh lặng lẽ trầm tư, thật lâu sau mới nói. Tử tiên sinh, ý của ngài nói là hắn muốn dừng đông kích tây, nếu không phải muốn đầu a thì cũng là muốn đầu hồ. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích mục đích trăm tên tử sĩ tự chui đầu vào lưới. Hắn muốn đánh lạc hướng của chúng ta. Tử vị gật đầu lên tiếng. Thật là như thế sao? Thành Vương dừng đông kích tây cũng thô thiển chẳng kém gì trá tử kế của ta sao? Lâm Văn Vinh vốn gian trá vô cùng nhưng vẫn không đoán ra ý đồ của Thành Vương. Nhưng có vài việc hắn cũng có thể đoán được ra. Hắn cười hắc hắc một tiếng, trên mặt nổi lên sát khí. Mà kệ hắn chạy tới nơi nào, chỉ cần chúng ta động thủ trước, hắn sẽ chẳng có lấy một cơ hội nào cả. Tử tiên sinh, không bằng chúng ta bây giờ... Hắn vùng tay chém mạnh xuống, làm chấn động thương thế trên đùi, nhất thời rên lên một tiếng, mồ hôi ứa ra. Tần Tiên Nhi vội nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương cho hắn. Cơn đau thoáng cái đã giảm bớt, nhưng nhớ tới tên gian tặc kia, sát khí trong lòng hắn lại dâng lên vài phần. Không thể được. Tử vị vội vàng lắc đầu. Thành Vương tuy là đại ác, nhưng chưa từng biểu hiện ra ngoài. Huyết mạch tiên hoàng lưu lại chỉ có hoàng thượng và hắn thôi. Hắn lại rất giỏi giả vờ thiện lương, lôi kéo lòng người. Ở trong triều và dân gian rất có uy vọng. Lúc này sắp đại chiến với phương Bắc, đại hoa tình hình nghiêm trọng. Nếu không có chứng cứ, tùy tiện làm việc, sẽ làm quan oán dần phẫn, nhiễu loạn quân tâm, làm cho đại hoa ta phân liệt, không gượng dậy nổi nữa. Việc này vạn nhất không thể làm bậy. Cái gì quan oán dân phẫn? Cái gì nhiễu loạn quân tâm? Lâm Văn Vinh nghe thế trề môi ra. Tử vị tuy là người từng cầm binh, nhưng trung quy vẫn là thư sinh khí túc, lúc nào cũng suy trước tính sau. Trước giờ vẫn là được làm vua, thua làm giặc. Ai xuống tay trước, ai chiếm được tiên cơ, cho dù có bị hoen ố danh dự, nhất thời thì sao chứ? Sau 10 năm, 20 năm phồn vinh, ai còn nhớ tới sự tình năm đó? Lâm Văn Vinh hiểu rõ đạo lý này, huống chi hắn với Thành Vương đã như nước với lửa, cứ ngồi đợi Thành Vương tới đánh thì quyết không phải là tính cách của hắn. Tử tiên sinh, hoàng thượng nói thế nào? Thấy tử vị hơi chần chừ, Lâm Văn Vinh cũng không tranh luận với lão, chuyển đề tài hỏi một câu. Hắn rất tin tưởng lão hoàng đế, lão nhân đó không thể là một thiện nam tín nữ như vậy. Đối với con rể mình còn ân uy như thế, huống chi người mang dị tâm như Thành Vương. Hắn ẩn nhẫn 20 năm, chẳng qua là đợi ngày này. Bảo hắn muốn đợi xem kỳ biến, đánh chết ta cũng không tin. Tử Vi gật gật đầu. Ngày ấy tiểu huynh xuất sự, hoàng thượng liền một mạch ở trong thư phòng, nửa đêm thì chuyển ra 6 chữ khẩu dụ: cử vật chứng, chính cản khôn. Cử vật chứng, chính cản khôn. Lâm Vân Vinh cười nói, quá đúng, quá đúng. Hoàng thượng lão gia tử nghĩ thật giống y như ta. Tử Vi khó hiểu nói, đạo thánh chỉ này thật ra cũng dễ hiểu, chỉ là vật chứng thì cực kỳ khó làm. Thành vương giàn trá như cáo, sao có thể dễ dàng lưu lại dấu vết? Nếu có vật chứng thì đừng nói cần có thánh chỉ hoàng đế, lão hủ đã sớm động thủ rồi, hà tất phải đợi cho tới hôm nay. Lão nhân này sao hôm nay ngu thế, đến cả ý tứ của hoàng đế nói mà cũng không hiểu, phí cho lão lăn lộn nhiều năm ở triều trung. Lâm Vân Vinh hắc hắc cười đều. Từ tiên sinh của ta ơi, ta phải nói như thế nào với ngài đây? Ngài quả là quá chính trực. Lão hồ ly đã giấu hết dấu vết, chẳng lẽ ngài không tạo dấu vết cho hắn sao? Ta cũng biết là ta vô cùng chính trực, rất không thích hợp với việc khoa tay múa chân. Tử Vi lắc đầu thở dài nói, bộ dáng trông thật đoàn chính. Giả mặt lão nhân này quả không thể nói là mỏng hơn ta bao nhiêu. Lâm Vận Vinh cười khì, kêu lão ghé tai lại thì thầm vài câu. Tử Vi giật bắn cả người, liên tục khoát tay. Đâu làm thế được, lão hủ đọc sách thánh hiển bao nhiêu năm, làm sao làm ra sự tình như vậy được. Nếu để người ta biết được, ta chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu ngàn đời đó. Yên tâm đi, Từ tiên sinh là người chính trực như vậy, làm sao nghĩ ra được cách làm ngu xuẩn như thế? Lâm Vân Vinh đại độ khoát khoát tay, cười hì hì nói. Cứ đổ hết lên đầu ta là được, dù sao tất cả mọi người đều biết ta tâm thuật bất chính. Tử Vi lắc đầu thở dài, nén tiêu ý, ôm quyền nói. Mưu kế của tiểu huynh quá tốt, được làm thủ hạ của cậu, lão hủ thật sự được mở rộng kiến thức. Xin thánh nhân thứ tha ta, đây không phải là chủ ý của ta. Thấy thần tình gian thương của lão nhân này, Lâm Văn Vinh nhất thời thở dài một tiếng. Còn bà nó, chịu, chủ ý nào xấu xa coi như là của ta, tiện nghi thì coi như là của lão. Lão nhân này làm bộ ngu dốt, rõ ràng chính là giả ngu để làm việc lớn. Tiểu huynh, theo cậu thì khi nào chúng ta nên động thủ? Tử Vi cười lớn rồi hỏi. Lâm Văn Vinh âm hiểm cười hắc hắc. Tự nhiên càng sớm càng tốt. Đương nhiên, ta cũng muốn xem Từ tiên sinh chừng nào thì có thể chuẩn bị xong đồ vật. Theo ý của tiểu đệ, tốt nhất là có thể làm nhanh để hắn ứng phó không kịp. Như ta vừa được giáo huấn bằng máu. Ngài xem, lần này ta dính thuốc nổ, không hề có một chút chuẩn bị nào cả. Hiệu quả, ha, còn mẹ nó, quả thật là thần kỳ. Hắn cắn răng khua tay múa chân, lộ vẻ kiêu hận không chỗ phát tiết. Thấy hắn nói với vẻ khắc cốt ghi tâm, lão Từ cũng hiểu tâm tư của hắn. Trêu vào Lâm Tam, cho dù thành vương có 3 đầu 6 tay, cũng sợ khó thoát kiếp nạn. Hai người tinh tế hợp kế một lúc, cần chuẩn bị những thứ đó đều do Tử Vi một tay phụ trách. Lão nhân này làm việc quả là vô cùng cẩn thận, Lâm Văn Vinh cũng rất yên tâm. Còn có một chuyện. Tới cuối cùng Tử Vi nháy mắt thần bí nói. Tiểu huynh, sự tình cậu bị thương có muốn nói cho chỉ nhi không? Sao thế? Từ tiểu thư còn chưa biết chuyện của ta hả? Lâm Văn Vinh hơi giật mình. Từ gia ở cách vách, chuyện tày trời xảy ra bên này, ở bên kia làm sao lại không biết? Tử Vi lắc đầu cười khổ nói. Lý Thái đại quân sắp xuất phát rồi. Chỉ nhi mấy ngày trước đã nhập quân trung, đang thương thảo kế sách với thượng tướng quân, một mạch chưa trở về. Vừa rồi phái người đi mời Lý Thái, ta cũng đắc ý dặn dò, tạm thời đừng nói chuyện của cậu cho chỉ nhi biết. Con nhỏ này khổ sở nhiều năm rồi, thật vất vả mới có được ý trung nhân, rồi lại đột nhiên xuất sự. Ta sợ nó không chịu nổi. Lâm tiểu huynh, mắt cậu bị sao thế? Làm gì mà nháy mắt liên tục như thế? Lão nhân này, đến cả cái nháy mắt của ta mà cũng không hiểu. Không biết bên cạnh có một cái hũ giấm sao? Lần này bị lão hại chết rồi. Hắn vội vàng ho khan 2 tiếng, còn chưa kịp nói gì, Tần Tiên Nhi đã hử một tiếng cướp lời nói. Từ đại nhân, Lệnh Thiên Kim làm sao? Cái gì ý trung nhân? Cái gì không chịu nổi? Có liên quan gì với tướng công ta? Việc này... Từ bị lắp bắp 2 tiếng mặt đỏ lên, da mặt lão cũng khá dày mà cũng lúng túng trước nghề thưởng công chúa. Đừng hiểu lầm, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Thấy hũ giấm biến sắc mặt, Lâm Vật Vinh bật cười nói. Tiên Nhi, Nàng cũng nghe qua tên của Từ tiểu thư rồi chứ? Nàng ta thông hiểu vật lý, sở trường mưu lược, là bộ não của đại quân chống hổ. Đúng lúc lão công của nàng lại thông minh tài trí, lại không mảng danh lợi, Từ tiểu thư có mời ta làm tham quân, cùng nhau bắc thượng kháng hổ. Do đó Từ tiên sinh mới nói nàng nhìn chúng ta, ý là coi trọng đó. Nàng nghĩ xem, nếu có một nhân tài tuổi trẻ như ta mà xuất sự, vậy chẳng phải là một đại tổn thất hay sao? Do đó mới nói là trong lòng Từ tiểu thư khó có thể thừa nhận. Từ tiên sinh, có phải ngài có ý này không? À, phải, phải. Lần này lấp liếm được, lão Từ vội vàng gật đầu, trộm giơ ngón cái về phía Lâm Tam. Ta hiểu lầm hả? Tần Tiên Nhi cười tươi như hoa, hỉ hỉ nói. Ta chỉ tùy tiện hỏi một câu, vậy mà làm tướng công phải vội vã giải thích mãi. Nếu để cho người không hiểu chuyện nghe được, còn tưởng rằng chẳng có tư tình gì đó với Từ tiểu thư nữa. Không được nói lung tung à? Lâm Văn Vinh vội vàng chỉnh sắc, nghiêm chỉnh vô cùng nói. Nói với ta thì không sao, nhưng Từ tiểu thư là con gái nhà lành, truyền ra ngoài sẽ hủy hoại thanh danh của nàng đó. Từ tiên sinh, Tiên Nhi nói đùa thôi, ngài đừng để ý nhé. Đúng là da mặt tiểu tử này quá dày. Lão Từ cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ biết than khổ một tiếng. Ngộ nhân bất thục, ngộ nhân bất thục à. Nói thêm vài câu chuyện phiếm nữa, Từ Vệ thấy hắn không làm sao, lại nhân có chuyện quan trọng, liền đứng dậy cáo từ. Vừa tiện lão ra cửa, đã thấy Lạc Ngưng vội vàng đi vào, gấp giọng nói. Đại ca, hoàng thượng tới. Phụ hoàng đến rồi. Tần Tiên Nhi kinh hỉ nhảy lên, giữ chặt tay Lâm Văn Vinh. Tướng công, có phụ hoàng làm chủ, chàng đừng sợ gì. Là ai đã hại huynh, ta bắt hắn phải trả gấp trăm lần. Nghe nói hoàng đế đích thân tới, Lâm Văn Vinh mừng rỡ. Thật không hổ là lão trượng. Ba ngày đã tới thăm cô gia, tình ý này quả là xúc động, so với cha ruột cũng chẳng kém bao nhiêu. Mau mời vào, mau mời vào. Hắn vội vàng phất tay, nhưng nghĩ lại lễ tiết thì tựa như có vấn đề, vội sửa lời. Không phải, không phải, là ta phải ra ngoài tiếp ngài. Xem hình dáng hưng phấn của hắn, Lạc Ngưng do dự một lát, vô cùng cẩn thận mở miệng nói. Đại ca, chàng đừng khẩn cấp, hoàng thượng đã đến cửa. Ngưng Nhi nhà đầu quả là hồ đồ. Gót rồng đã tới cửa còn không vội sao? Lão trượng nể mặt ta, ta cũng phải nể mặt lão chứ. Kiếm được một cỗ kiệu cũng chẳng khó khăn gì mà. Đại ca, đừng vội. Thấy thế Tần Tiên Nhi hơi khẩn cấp, cùng với Lạc Ngưng vội đè hắn xuống, nhẹ giọng nói. Hoàng thượng đến rồi, nhưng ta dặn chàng là không được tức giận đó. Hoàng đế thăm ta, tại sao ta lại tức giận? Lâm Văn Vinh cười khẽ gật đầu. Lạc tiểu thư chần chừ trong chốc lát, rồi nhỏ giọng nói. Hoàng thượng ban cho một cuộn lụa trắng, 3000 khăn tang, lòng giá đang ở ngoài cửa. Ngài tới để phúng điếu chàng đó. Phúng điếu? Từ này nghe không quen lắm. Ta không chết, làm gì lão phải phất cờ đánh trống với đống vải bố trắng như vậy nhỉ? Phụ hoàng, làm gì thế? Tần Tiên Nhi bực mình hừ một tiếng. Tướng công khỏi rồi, còn tới phúng điếu nữa. Lão nhân già chắc là nghe sàm ngôn của điêu nhân nào đó, để ta tìm hắn xử lý. Điêu nhân, ta thấy lão trưởng này mới đúng là điêu nhân nhất. Lập Vật Vinh giữ chặt tay Tiên Nhi cười nói. Không cần tìm hắn, ta không chết, chỉ sợ lão gia tử còn hiểu rõ hơn cả ta ấy chứ. Tần Tiên Nhi lên tiếng, khựng lại cẩn thận ngẫm nghĩ một lát, rồi cười nói. Tướng công, ta hiểu rồi, phụ hoàng giống chàng đều làm bộ. Thấy ghét quá, phụ hoàng làm sao mà học sự gian trá của chàng thế? Lập Vật Vinh nghe thế tỏ vẻ bất mãn. Nếu nói về gian trá, ta không được tới 1% của lão nhân gia. Một tiếng cười ha hả từ ngoài truyền vào. Ha ha ha ha, Nghệ Tường, sao còn dám nói xấu sau lưng phụ hoàng? Từ phòng ngoài có hai người chậm chậm đi tới. Mặc áo bố, trang phục bình thường, bộ dáng rất giống như một lão giả bình thường. Lão giả đi trước, mũi hổ mày rậm, hai má tai tái mang theo vẻ bệnh hoạn. Từ làn mi bắn ra vô số thần quang, bước đi thong thả nhưng lại có một khí thế trời sinh, không giận mà uy. Phụ hoàng! Tần Tiên Nhi kinh hỉ nhảy ra như một cánh én lao thẳng ra ngoài, từ từ quỳ xuống. Cao Công Công đi theo hoàng đế vội vàng nâng công chúa dậy. Lão hoàng đế giữ chặt tay nàng, liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới, mắt thần như điện, hừ mạnh một tiếng. Nghe thường, có người nào khi dễ con à? Còn nói với chấm, chấm sẽ thu thập hắn ngay. Hoàng đế uy nghiêm đâu có giống người thường. Mặc dù Tần Tiên Nhi là Bạch Liên ma nữ không sợ trời, không sợ đất, cũng giật bắn cả người, vội vàng xua tay nói. Không có, không có ai khi dễ con. Tướng công đối đãi với con tốt lắm, trước giờ không hề khi dễ con. Xấu hổ, xấu hổ. Thấy tiền nhị bảo vệ mình như vậy, Lâm Vận Vinh có vẻ hơi bối rối. Thật không? Cặp mắt hồ của hoàng đế lướt qua quét lại. Lâm Vận Vinh vội vàng phất tay áo lớn tiếng nói. Thảo dân Lâm Tam, khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng, người hôm nay khí sắc không tốt, phải chú ý nghỉ ngơi đừng thức đêm. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Người bái trẫm ít nhất cũng phải có thành tâm, dù là hư lễ cũng không được. Còn nữa, người nằm trẫm đứng, vua tôi làm lễ như thế này quả thật ra ít có. Hoàng đế với vẻ mặt lạnh như băng, uy nghiêm mười phần, Lạc Ngưng đứng một bên vô cùng sợ hãi. Lâm Văn Vinh trộm nắm tay nàng cười nói. Hoàng thượng, không phải thảo dân không thủ lễ số mà làm theo quy củ. Theo đó, hoàng thượng nên đứng. Mẹ ơi! Cao Công Công đang đứng sau lưng hoàng đế âm thầm le lưỡi. Câu này mà Lâm Đại Nhân cũng dám nói. Nếu đổi là người khác, chắc đã sớm tiêu tùng 18 đời rồi. Người nói lại xem nào. Vì sao đúng lý thì ngươi nằm, còn trẫm lại đứng? Hoàng đế vẫn ung dung nói. Hoàng thượng! Hoàng thượng tới phúng điếu ta. Lâm Văn Vinh cười nói. Ta nếu ngồi dậy thì nói ai mà tin. Do đó ngài đứng là có lý, mà ta nằm cũng có lý nốt. Tần Tiên Di cười khúc khích, trong lòng biết đây là tướng công trả thù hoàng thượng đến để phúng điếu. Đến cả hoàng đế cũng dám trêu vào, quả là tìm không ra được mấy người trong thiên hạ. Lão hoàng đế cũng phải nhịn. Mỗi lần gặp tiểu tử này, hắn đều có thể tìm ra được một lý do biện bác. Hoàng đế hử một tiếng nói với Tần Tiên Di. Người cứ nằm đi, nghe thưởng con, còn mau cùng chấm hồi cung, chấm tuyển cho con một phò mã, tìm ngài thành thân. Cái gì? Tần Tiên Nhi sắc mặt đại biến, vội vội vàng vàng lùi lại vài bước, ôm chặt lấy Lâm Văn Vinh nói. Phụ hoàng, con không lấy chồng đâu, sư phó là mai con sớm đã thành thân với tướng công rồi. Tần Tiên Nhi con đời đời kiếp kiếp, sống là người của tướng công, chết là quỷ của tướng công. Con thật không lấy chồng hả? Hoàng đế cười hắc hắc. Con đừng hối hận. Chấm tìm cho con một phỏ mã nhân tài bậc nhất. Còn có... Cưới! Chúng ta cưới! Lâm Văn Vinh đang nằm trên giường bệnh, vội vàng giơ tay lên nói. Tướng công, đại ca! Tần Tiên Nhi và Lạc Ngưng đồng thời kêu lên. Tần tiểu thư nước mắt như mưa, tức giận đến cả người run lên. Làm sao mà không lấy chồng chứ? Lâm Văn Vinh cười hì hì nói. Hoàng thượng nói đúng. Quả thật rất khó tìm một thanh niên tuấn kiệt giống ta. Công chúa, nàng nhìn kỹ một chút đi. Cái gì? Thấy hoàng đế mỉm cười thần bí, Tần Tiên Nhi trong phút chốc đã hiểu ngay. Gương mặt nhất thời đỏ lên như hoa đào, nói giấm rằng. Phụ hoàng xấu quá, còn đem con gái ra đùa giỡn. Hoàng đế gật đầu mỉm cười, nghệ tưởng, tới bên phụ hoàng. Tần Tiên Nhi ử một tiếng, nhẹ nhàng bước tới. Là hoàng đế ánh mắt nhu hòa, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng thở dài nói. Nhân sinh trăm năm, cứ như bóng cầu qua cửa. Tới tuổi này rồi, mà trẫm vẫn còn rất ân hận nhiều việc. Mẫu thân còn vì cứu trẫm mà chết, cốt nhục của ta lại lưu lạc dân gian hơn 20 năm. Nghe thường, cả đời phụ hoàng cảm thấy ân hận nhất chính là với mẹ con. Thanh âm hoàng đế có vẻ hơi nghẹn ngào. Tần Tiên Nhi lệ rơi như mưa, ôm chặt lấy lão nói. Phụ hoàng, không trách cha được. Mãi tới hôm nay con mới có thể hiểu được hành động của mẫu thân năm đó. Vì tướng công, con gái tình nguyện thịt nát xương tan. Nhà đầu ngốc. Hoàng đế hừ một tiếng. Con là công chúa lá ngọc cành vàng của đại hoa ta. Ai đáng giá để con hy sinh như thế là hắn hả? Lão chỉ Lâm Văn Vinh. Tần Tiên Nhi ngượng ngùng ừ một tiếng, ngập tràn tình yêu thương. Chẳng hiểu tại sao con lại nhìn trúng hắn nhỉ? Hoàng đế thở dài nói. Nhìn tới nhìn lui cũng không tuấn tú. Học vấn cũng lung tung lộn xộn. Hưng quốc an bàng một khiếu không tông. Ngoại trừ mồm trơn như mỡ. Quả thật chẳng tìm thấy ở hắn có cái gì tốt cả. Lão nhân này cố ý đả kích ta đây mà. Không sao. Ta cứ hiểu ngược lại là được. Lâm Văn Vinh tự an ủi mình. Thấy phụ hoàng chê tướng công mình như thế, Tần Tiên Nhi nóng nảy nói. Phụ hoàng, tướng công tốt như vậy mà người nói không ra gì. Thiên hạ tài tử, làm gì có ai tuấn tú bằng một nửa của chàng. kiến thức học thuật, có ai có thể địch nổi chàng? Trị quốc an bang chàng chưa trị mà, làm sao người biết được chàng một khiếu không thông? Còn thấy chàng có tài năng trị quốc, nói về lấy được lòng người thế gian, nói về quy củ và mưu kế thủ đoạn, thiên hạ ai bằng được chàng? Ngoại trừ tâm tư hơi ong bướm một chút, những thứ khác đều là rất tốt. Mấy câu trước Lập Vân Vinh nghe vô cùng khoan khoái, nhưng một câu thẳng vào phía sau lại làm hắn giờ khóc giờ cười. Nhà đầu tiên nhi này chẳng lẽ từ nhỏ đã bị An Tỷ Tỷ đặt vào vại giấm mà nuôi lớn lên? Hoàng đế cười nói, còn tự mình chọn hôn phu, đương nhiên phải coi trọng rồi. Hai điểm trước thì đúng, nhưng trị quốc an bang, ta thấy hắn không có đảm lượng làm đâu. Ai nói không có? Tần Thiên Nhi không suy nghĩ phản bác ngay. Lập Vân Vinh vội vàng ối trà một tiếng. Đau, ta đau quá. Đại ca, huynh đau chỗ nào? Lạc Ngưng cả kinh nói, cả người đều đau. Lập Vân Vinh vẻ mặt đau khổ nói, đúng là tiểu tử làm bộ. Lão hoàng đế ánh mắt như điện, làm gì không nhìn ra chủ ý của hắn. Nhưng thế cũng được. Lão lập tức gật đầu trầm giọng nói, nghe thường, đây là phò mã do con tự chọn. Trẫm sẽ không phản đối. Nhưng trẫm phải nói trước, con gái của trẫm chính là Long Phượng, quốc sắc thiên hương, không chịu ủy khuất nửa phần đâu. Lão từ từ đi tới gần Lâm Vân Vinh, nhìn thẳng vào Lạc tiểu thư, âm trầm nói, ngươi là thiên kim của Lạc Mẫn. Hoàng đế thần sắc âm u, Lạc tiểu thư không dám nói chuyện với lão, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Dần nữ Lạc Ngưng khấu kiến hoàng thượng, gia phụ đúng là Lạc Mẫn. Hoàng đế liếc mắt nhìn nàng lạnh lùng nói, nhân phẩm không kém, chỉ là đi sai đường. Lâm gia không phải chỗ của ngươi. Trẫm đã tuyển được một người tốt cho ngươi ở triều đình, do trẫm tứ hôn sẽ gả người cho hắn. Hoàng thượng! Lạc Ngưng thất sắc thốt lên, cả người run bắn lên, nắm chặt lấy tay Lâm Vân Vinh, nước mắt trào ra như thác lũ. Lại nữa, Lâm Vân Vinh cực kỳ tức giận, lão nhân này quả là nhìn trúng vào điểm yếu của ta. Thần sắc hắn vô cùng lạnh lùng nói khẽ, hoàng thượng, chẳng lẽ ngài muốn nuốt lời? Ngày ấy nàng nói với ta, ta vẫn còn nhớ rõ mà. Nuốt lời! Hoàng đế cười lạnh nói, ngươi làm việc về cao lệ, lại được xuất vân nhờ cậy, trẫm đã tha cho Tiêu gia đại tiểu thư. Đã từng nuốt lời chưa? Trẫm giao hai con gái cho ngươi, bảo ngươi đối đãi thật tốt với chúng nó. Ngươi lại coi lời nói của trẫm như gió thoảng bên tai, dám có quan hệ không minh bạch với Ninh Vũ Tích trên núi. Vừa xuống núi lại dụ dỗ Tử gia tiểu thư. Người tưởng trẫm dễ bị qua mặt lắm sao? Người đâu? Mang Lạc Ngưng đi, chọn ngày tứ hôn. Đại ca! Lạc Ngưng thê lương hô lên một tiếng, như bi thống sắp chết. Lâm Vân Vinh trợn mắt như xé rách mi, phẫn nộ vô cùng, ngồi bật dậy, cơn đau xé thịt từ đùi chuyển tới. Ai dám? Tướng công! Tần Tiên Nhi kinh hô rồi chạy tới, nước mắt chảy tràn ra. Lâm Vân Vinh trợn mắt, đã từng ra chiến trường không màng sinh tử còn sợ ai chứ? Dưới cơn thịnh nộ, hắn trợn mắt nhìn chằm chằm vào hoàng đế không hề nể nang. Khí thế ấy làm cho đám vệ sĩ bên ngoài cũng không dám vọng động. Phụ hoàng, cầu ngài đừng trách tướng công. Tần tiểu thư quỳ gập xuống đất, dập đầu khóc nói. Còn không hề chịu ủy khuất, được sống với Lạc gia tỷ tỷ còn cũng thấy vô cùng khoái hoạt. Lạc Ngưng tuy xem Tần Tiên Nhi không vừa mắt, nhưng thấy nàng vì đại ca mà chịu mọi ủy khuất, trong lòng vô cùng cảm động, vội cắn răng giữ chặt tay Tần Tiên Nhi, ôn nhu nói, Tiên Nhi muội muội, cảm ơn muội. Tần Tiên Nhi cúi đầu quật cường ừm một tiếng, tỷ tỷ, tỷ chớ cảm tạ ta, ta vì tướng công thôi. Lạc Ngưng cũng biết tính cách nàng, ngoài cứng trong mềm, nghe vậy vừa cười vừa khóc, giữ chặt tay nàng không chịu buông ra. Lâm Tam, người muốn phản kháng trẫm sao? Lão hoàng đế làm như không phát hiện ra Tần Tiên Nhi đang quỳ xuống, ánh mắt chiếu thẳng vào người Lâm Văn Vinh. Thấy tiểu tử đó không hề sợ hãi, lão lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt không hề giận dữ. Chẳng trách lão nhân này muốn tới phúng điếu, ta không bị nổ chết, lại phải chết vì tay lão đầu này. Lâm Văn Vinh hừ một tiếng, không nhanh không chậm nói. Hoàng thượng, ta với Thanh Tuyển Tiên Nhi, Ngưng Nhi đều thật tâm yêu nhau. Tại sao ngài nhất định muốn chia lìa chúng ta? Chẳng lẽ vì Thanh Tuyền và Tiên Nhi là công chúa nên cao hơn người khác một bậc, nên những người khác không thể ở chung với các nàng? đây là cường quyền hay sao? Cường quyền? Ha ha ha. Hoàng đế cười to hai tiếng. Cuối cùng ngươi cũng biết được hai chữ này. Đại hoa là đại hoa của trẫm. Trẫm nói ra là lời vàng ý ngọc. Ai dám nói không chứ? Bây giờ ngươi biết quyền thế cũng có chỗ tốt rồi chứ. Nó có thể làm cho ngươi đứng trên vạn người, được thế gian kính ngưỡng. Ngươi nói đen thì không ai dám nói trắng. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Thích ai, muốn kết hôn với ai. Cho dù phải phá hủy tất cả luân lý đạo đức trên thế gian, ai dám phản đối. Sự tình như vậy, ngàn vạn lần ai cũng muốn có. Vì sao ngươi không thích? Ngươi không màng quyền thế hả? Được thôi, chấm cho ngươi nếm mùi bị người ta khỉ dễ. Chấm cường quyền đó, ngươi có làm gì được không? Lão hoàng đế ngẩng đầu, thân sắc vô cùng kiêu ngạo. Ánh mắt như muốn tiêu đốt Lâm Văn Vinh, khóe môi nhếch lên, nụ cười trào phúng. Không thể phủ nhận, lão nhân này mặc dù bá đạo, nhưng lão nói cũng có lý. Lão là chúa tể vạn dân, có quyền trinh sát, đủ để làm cho mọi người trong thiên hạ phải điên cuồng. Lâm Văn Vinh còn chưa kịp nói gì, đã nghe lão nhân đó cười hắc hắc nói. Người tốt hơn là nghĩ cho kỹ đi. Có cực quyền, người thích ai, người muốn kết hôn với ai, còn có ai có thể ngăn cản được. Những lời này quả là hấp dẫn vô cùng. Tim Lâm Văn Vinh nhất thời đập thình thịch.